do bơm gây ra. Và cô nhận nó làm con nuôi. Không hẳn là vậy, Elliot. Tôi chỉ sắp sửa làm thế thôi. Còn bây giờ tôi là người bảo trợ của nó. Được, vậy cô cứ đi đi. Chúng ta sẽ bàn bạc về đường dây tội ác sau. Khi Dana đến trường trung học Peter Crosswell, nàng đi ngay vào văn phòng gặp trợ lý hiệu trưởng Vera Kotov, ngoài 50, tóc xám, điêu bộ hấp tấp, vẻ mặt lo lắng đang ngồi phía sau bàn làm việc. Đối diện với bà ta là Campbell. Trông nó có vẻ nhỏ hơn tuổi 12 của mình, gầy gò và xanh xao, mớ tóc vàng bù xù và cái cằm bướng bỉnh. Nơi cánh tay phải là một ống tay áo trống không. Thân hình mỏng manh của nó dường như đã bị căn phòng làm cho bé lại. Lúc Dana bước vào, không khí trong phòng đang rất nặng nề. Chào bà Kotov. Dana nhẹ nhàng lên tiếng. Camel nhìn chầm chầm vào đôi giày của nó. Tôi được biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Dana tiếp tục. Vâng, chính xác là như thế, cô Evans. Bà ta trao cho nàng một mảnh giấy. Dana nhìn nó, bối rối. Trên đó viết: Vonja, Peter, Jopotti, Fucati, Sucrancurus, Umbretti, Tarford. Nàng ngước lên. Tôi không hiểu. Đây là tiếng Sherby, phải không? Bà Kostov xin xích trả lời. Vâng, đúng thế. Thật không may cho Carbot là tôi cũng là người Sherby. Đó là những từ mà em đã nói trong trường. Mắt bà ta đỏ bừng. Ngay cả cánh lái xe tải người Sherby cũng không nói thế, cô Evana. Và tôi không thể tưởng tượng những lời lẽ như vậy lại được thốt ra từ mồm của đứa trẻ này. Carmel gọi tôi là một pizza. Trina nhắc lại. Một pi. Tôi hiểu rằng Carmel còn xa lạ với đất nước chúng ta, và tôi cũng đã rất chiếu cố đến điều này. Nhưng biểu hiện của nó thật là đáng bị khiển trách. Nó thường xuyên tham gia các vụ đánh lộn, và khi tôi trách phạt nó vào sáng nay, nó đã lăng mạ tôi. Như thế là quá lắm rồi. Trina khéo léo đáp. Tôi chắc rằng bà hiểu hoàn cảnh khó khăn của nó và Kostov và... Tôi đã nói rồi, tôi đã luôn chiếu cố, nhưng mà hình như nó đang định thử thách sự nhẫn nại của tôi. Tôi hiểu. Dana nhìn sang Campbell. Nó vẫn nhìn xuống đất, mặt mũi sừng sẻ. Tôi hy vọng đây sẽ là cái vụ rắc rối cuối cùng, bà Kotov nói. Tôi cũng vậy. Dana đứng lên. Đây là bản thành tích học tập của Cameron. Bà Kotov mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy và đưa cho Dana. Cảm ơn, Dana nói. Trên đường về nhà, Cameron hoàn toàn yên lặng. Cô phải làm gì với cháu bây giờ? Trina hỏi. Tại sao cháu cứ thích đánh nhau? Và tại sao cháu lại nói những từ như thế chứ? Cháu không biết là bà ta nói được tiếng Sherby. Khi cả hai về đến căn hộ của Trina, nàng nói. Cô phải trở về phòng thu, Cameron. Cháu ở nhà một mình được chứ? Where? Lần đầu tiên Cameron nói với nàng như thế, Trina tưởng rằng nó không hiểu ý mình, nhưng nàng lại nhanh chóng nhận ra đây là một kiểu tiếng lóng của bọn trẻ. Word có nghĩa là vâng, phải, dùng để chỉ người thuộc giới tính kia. Dana lôi bản kết quả học tập mà bà Kostov đưa ra xem. Môi nàng mím lại. Lịch sử T, tiếng Anh T, khoa học tự nhiên T, khoa học xã hội F, toán A. Trên bàn kết quả, Dana nghĩ, ồ, Chúa ơi, cô phải làm gì với cháu bây giờ? Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc khác, nàng nói. Cô trễ giờ rồi. Đối với Dana, Cambridge vẫn luôn là một điều bí ẩn. Khi ở bên nàng, nó cư xử rất có lễ phép, còn tỏ ra dễ thương, chu đáo và quan tâm. Vào các ngày cuối tuần, Dana và Jeff đưa nó đi khắp nơi Washington. Họ đến vườn thú quốc gia, nơi có vô vàn các loại thú hoang quý hiếm. Say sưa quan sát những con gấu trúc khổng lồ độc đáo. Họ tham quan viện bảo tàng không gian và vũ trụ quốc gia. Và Campbell được trông thấy chiếc máy bay đầu tiên của anh em Fry đung đưa trên trần nhà. Rồi họ đi qua khu Skylab để sờ vào những hòn đá mang từ mặt trăng về. Họ đến trung tâm Kennedy và sân khấu Arena. Hai người giới thiệu với Kate Moore món Beecher ở quán Tom Tom, món Tarkot ở quán Mets, ở quán Mestes, món gà rán phương Nam. Kate Moore yêu thích quá từng giây phút vui vẻ đó. Nó thật sự hạnh phúc khi có Rainer và Jeff Urban. Khi có Rainer và Jeff Urban. Nhưng mỗi khi Dana phải đi làm, Cameron lại trở nên một người khác hẳn. Nó tỏa ra chống đối và thù địch với tất cả. Dana cũng không tiện giao nó cho những người đến giúp việc và những người đến trong. Và những người đến trong đã kể những câu chuyện ghê gớm về những buổi tối ở cùng Cameron. Jeff và Dana đã cố giải thích khuyên bảo nó, nhưng mà vô hiệu. Có lẽ nó cần một sự trợ giúp đặc biệt, Dana nghĩ. Nàng không biết gì về nỗi sợ hãi kinh khủng luôn bám riết lấy Campbell. Bản tin tối của WTN đã bắt đầu. Richard Mathern, đồng sự bản bào của Dana và Jeff Corners, ngồi phía sau nàng. Dana Evans nói, theo các tin tức quốc tế, Anh và Pháp đang gặp nhiều khó khăn với căn bệnh bò điên. Đây là những thông tin của René Clenot. Đây là những thông tin của René Lenoff từ Grimms. Trong phòng điều khiển, Anna Treisman Bradland. Chuyện cảnh. Trên màn hình giờ là cảnh nông thôn nước Pháp. Cửa phòng thu bật mở và một nhóm người bước vào. Mọi người ngước nhìn lên. Tom Harkins, một đạo diễn trẻ nhiều tham vọng của một tin tức buổi chiều lên tiếng. Dana, cô quen Carrie Quincrop. Dĩ nhiên. Ở ngoài, Carrie Quincrop còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Anh ta trạc tuổi 40, cặp mắt xanh sáng, nụ cười ấm áp và có sức quyến rũ kỳ lạ. Chúng ta lại gặp nhau, Dana. Cảm ơn vì đã mời tôi. Hoan nghênh sự có mặt của anh. Dana nhìn xung quanh, đưa tá thư ký bỗng nhiên tìm được lý do đột xuất để có mặt trong phòng thu. Carrie Quincrop hẳn là đã quen với cảnh này rồi, Dana nghĩ và cảm thấy vui vui. Vài phút nữa là đến phần của anh rồi, tại sao lại không ngồi xuống đây ở cạnh tôi nhỉ? Đây là Richard Melton. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Anh biết Jeff Corner rồi phải không? Dĩ nhiên. Rồi Carrie đùa luôn. Anh nên ra ngoài làm việc đi, Jeff, đừng có ngồi tào lao mãi. Vâng, tôi cũng đang định làm như vậy đấy. Cánh quay về nước Pháp đã kết thúc và tiếp theo là chương trình quảng cáo. Carrie Queencraft lặng lẽ ngồi xem cho đến hết. Thư phòng điều khiển, Anastasia Mann nói: "Chuẩn bị, chúng ta sẽ phát cái cuộn băng." Bà ta lặng lẽ đếm ngược bằng các ngón tay của mình. 3, 2, 1. Trên màn hình giờ đây là quang cảnh bên ngoài của bảo tàng nghệ thuật Rilston. Một phóng viên đang cầm chắc lấy chiếc microphone bất chấp cơn gió lạnh buốt. Chúng tôi đang đứng trước bảo tàng nghệ thuật Rilston, nơi ông Carrie Queencraft đang tổ chức trao một cái món quà trị giá 50 triệu đô la cho viện bảo tàng. Nào, chúng ta hãy cùng vào trong nhé. Bây giờ là cảnh nội thất tráng lệ của viện bảo tàng. Vô số quan chức, nhân viên cấp cao và phóng viên đang quay chặt lấy Carrie Queencraft, ông giám đốc bảo tàng Morgan Orman, trao cho anh ta một tấm bằng lớn. Ông Queencraft thay mặt cho viện bảo tàng, cho hàng triệu khách tham quan đến đây và cho ban quản trị viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp vô cùng to lớn này của ông. Dan Frost thì nhào rẽ sáng. Carrie Queencraft trả lời: "Tôi hy vọng việc này sẽ giúp các họa sĩ trẻ nước Mỹ có cơ hội tốt hơn để không chỉ thể hiện bản thân mà còn giới thiệu được tài năng của họ ra toàn thế giới." Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Phóng viên trong cuốn băng nói: "Đây là Bill Torrance, bảo tàng nghệ thuật Realtown." "Trở về phòng thu chứ, Reina?" Đèn đỏ của camera bật sáng. "Cảm ơn Bill. Chúng ta thật là may mắn vì đã mời được ông Carrie Queencraft đến đây cùng nói chuyện về món quà tuyệt vời của ông ấy." Máy quay lìa một cuốn trọng và hình Carrie Queencraft ngồi trong phòng thu đã xuất hiện trên màn hình. Reina lên tiếng: "Món tiền 50 triệu đô la này, ông Queencraft sẽ được dùng để mua tranh cho viện bảo tàng chứ ạ?" "Không, đây là một sự bảo trợ mới dành cho những họa sĩ trẻ người Mỹ, những người không thể, hay nói một cách khác là không có cơ hội được thể hiện những gì mà họ có. Một phần của số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ những em học sinh có năng khiếu ở các thành phố thuộc bang. Có rất nhiều em nhỏ lớn lên mà không có chút kiến thức nào về nền nghệ thuật của nước mình. Chúng có thể biết đến trường phái ấn tượng Pháp, nhưng mà tôi muốn chúng nhận thức rõ hơn về những di sản của chính chúng. Với những bức họa sĩ Mỹ như Sharon, Harmer, Remington, nói tóm lại số tiền này là dùng để cổ động các họa sĩ trẻ phát huy hết tài năng của họ, cũng như là dành cho tất cả những bạn trẻ nào có hứng thú với nghệ thuật." Có tin đồn rằng ông đang dự tính chạy đua vào nghị viện. "Ông Queencraft, đây có phải là sự thật không?" Reina hỏi. Carrie Queencraft mỉm cười: Tôi đang nắng gần mọi người đấy." "Thật là thú vị. Theo kết quả bỏ phiếu thử mà chúng tôi đã xem qua thì ông đang dẫn đầu." Carrie Queencraft gật đầu. "Gia đình tôi có một bản thành tích dài về việc phục vụ chính phủ rồi. Nếu như tôi có được chút hữu dụng nào với đất nước thì tôi xin làm bất cứ việc gì mà chính phủ yêu cầu." "Xin cảm ơn sự có mặt của ông Queencraft." "Cảm ơn." Carrie Queencraft chào tạm biệt và rời phòng thu trong lúc phát quảng cáo. Jeff Corners ngồi cạnh Reina nói: "Chúng ta cần nhiều người như anh ta ở trong quốc hội hơn." "Chúa ơi, chúng ta có thể nhận bản anh ta. Amar Kermor sao rồi? Reina nhăn mặt. "Jeff, làm ơn đừng bỏ cả Kermor và nhân bản vào cùng một rõ. Em không chịu nói đâu." "Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện sáng nay à?" "Ừ, nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Ngày mai sẽ..." Anna Treisman nói. "Trở lại nào. 3,